Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của câu chuyện Cuộc tình không hẹn. Ông Trương lộ vẻ không mấy hài lòng. Mặc dù ông vẫn nuôi sẵn vài người để đưa hoa hộ cho khách hàng, nhưng ai cũng nhờ như thế thì phiền phức quá. Thấy ông lưỡng lự, chàng vội trấn an. Thưa bác, chào hoa không xa đâu bác ạ. Căn nhà 43/5 ở hẻm bên cạnh đây mà. Không, số 43/3, chứ không phải 43/5 đâu ạ. Tặng cho một cô gái. Ông Trường đã hiểu. Trong trí óc ông hiện lên hình bóng người con gái nhu mì dịu dàng ấy, với cặp mắt mơ mơ buồn, hoa hồng vàng. Chàng thanh niên này biết chọn hoa và có ý nghĩ phù hợp với ông lạ. Không nén được xúc động, ông Trường tươi hẳn lên, mở to mắt nhìn chàng. Trong cái bảnh trai của chàng ta có chút bướng bỉnh, trong cái tính ngay thẳng chứa đựng sự ngạo nghễ, nhiệt tình lẫn liều lĩnh và e thẹn của kẻ còn non sữa, ông chịu chàng hết mình. Chàng và nàng thật là xứng đôi vừa lứa. Quân tử lúc nào cũng sẵn sàng giúp người, vái bước đi là mấy. Tôi biết rồi. Cô bé có mái tóc đen thật dài và con mắt lớn đó chứ gì. Cô ta thường đi ngang qua tiệm tôi lắm. Chàng mừng rỡ. Dạ đúng rồi đấy bác ạ, chính nàng đấy ạ. Bác bằng lòng giúp cháu chứ ạ? Ông gật đầu. Được, được mà. Cậu muốn tôi hàng ngày đêm qua lúc nào? Dạ thưa bác, buổi tối ạ. À mà không, tối nàng đi làm. Thôi sáng đi ạ, mỗi sáng bác nhớ giúp dùm cháu. Mỗi sáng tôi sẽ giúp cậu. Vậy thì ngày mai bắt đầu chứ gì? Chàng trả tiền. Dạ, xin phiền bác. Ông Trương nhắc. Cậu nên viết vài chữ trên danh thiếp gửi cho nàng chứ. Chàng tươi cười. Dạ nhờ bác ạ, suýt nữa cháu quên mất. Chàng đưa tay vuốt tóc, ngồi xuống nhìn tấm danh thiếp ông Trương đưa. Suy nghĩ một lát, chàng bắt đầu viết. Hoa thơm vài đóa, chúc cô vui nhiều. Một người chưa quen ái mộ cô, nghe quán quần. Thân tặng. Chàng đứng dậy đưa tấm danh thiếp cho ông Trương. Thưa bác, như thế là đủ lắm rồi. Thì ra chàng chưa hề quen với cô bé ấy. Thật là thằng con trai lố bịch và bướng bỉnh quá. Mỗi ngày đều viết y như thế này sao? Dạ. Ông Trương nhìn thẳng vào mặt chàng. Thôi được, chúc cậu sớm thành công. Chàng cười, màu đỏ của thẹn thùng nhuộm đỏ hai má. Chàng cúi đầu chào rồi quay mặt đẩy cửa đi ra, bước vào giữa mưa và gió lạnh. Ông Trương tiễn chàng cho đến khi khuất mới vào. Đứng tựa cửa hàng, ông lắc đầu rồi mỉm cười. Lòng ông cảm thấy lâng lâng vui và ấm áp. Một lúc sau, ông đi lựa 10 đóa hồng vàng đẹp nhất đưa lên nhìn. Thấy có vẻ ít quá, ông thêm vào 2 đóa nữa rồi lại cười đắc ý. Ông lấy sợi dây vàng, buộc tấm danh thiếp vào bó hoa thật chặt, không quên tắt thêm một chiếc nơ hình con bướm. Ông đi lấy cái bình không đổ đầy nước, rồi ngâm hoa vào đó. Sớm mai, công việc đầu tiên là phải đưa bó hoa này đã. Lùi ra sau 3 bước, ông gật gù. Nhớ nhé, phải gắng thi hành xong nhiệm vụ. Mi ra đi tức là mang theo quả tim của người con trai đang muốn được yêu. Lại một ngày mưa, Du Lâm ngồi dậy, bước xuống giường. Nhìn mưa bay bay qua khung cửa sổ. Mưa dài dẳng thế này đến bao giờ cho dứt? Nàng thở ra thật dài. Mưa cứ mãi lất phất, gió rít không ngừng. Thế mà sáng nào cũng phải cắp sách đến trường, tối lại đi làm thì còn gì buồn bằng nữa. Thêm vào đó, bầu không khí gia đình không mấy yên vui. Mẹ đau nằm một chỗ, bài vở nhiều không có thì giờ để học, công việc làm ăn không mấy vừa ý. Và bác Lâm, cái ông khỉ đó nữa chứ. Nàng lắc đầu thật mạnh, muốn xua đuổi hết ý tưởng buồn trong lòng. Cuộc đời là một chuỗi ngày phiền não, không làm sao tránh được. Sáng nay có giờ học, đừng đến trễ thì kỳ lắm. Nàng hấp tấp sửa soạn bữa điểm tâm. Mẹ nàng đã dậy, từ phòng ngủ mệt mỏi đi ra. Trời trở mưa và gió, nên chứng bệnh phong thấp của bà phát nặng, không thể đứng thẳng người được. Ngồi vào bàn ăn, bà nhìn con lo lắng. Tối qua, ông Lâm đến thăm gia đình mình đó con. Nàng hỏi lại, bác Lâm hả mẹ? Ừ, Lâm, mẹ biết con không thích chuyện này, nhưng theo mẹ thì nên lấy ông ta đi con. Nàng sụp mắt, thưa mẹ, từ khi cha con chết, cuộc sống mẹ con mình khốn đốn vô cùng. Con vất vả chạy ngược xuôi mà tiền chẳng thấm vào đâu với cái nhu cầu chi tiêu cần thiết này. Mẹ lại bệnh hoạn hoài, thấy con khổ, mẹ đau lòng vô cùng. Bởi vậy, con nên bằng lòng làm vợ ông ta đi. Tuổi ông ta có lớn, nhưng được cái tính thật thà. Lâm cướp lời mẹ. Thưa mẹ, bác Lâm không phải là mẫu người đàn ông con thích. Mẹ con mình gắng chịu khổ, chờ con tốt nghiệp đại học. Con lại nói khùng nữa rồi, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Chừng ấy chắc gì mẹ còn sống để hưởng hạnh phúc đó. Du Lâm buồn bã nhìn mẹ, nàng rất sợ phải nghe những lời ấy của mẹ. Mẹ, đừng nói vậy mẹ. Để cho con thời gian suy nghĩ đã. Con suy nghĩ 1 năm rồi, đâu phải chưa? Cho con một khoảng thời gian nữa đi mẹ. Bà rưng rưng nước mắt. Con à, mẹ nào muốn ép uổng con. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình thật đơn chiếc, túng thiếu. Con gái trước sau gì cũng phải lấy chồng. Có được một tấm chồng như ông Lâm sẽ được hạnh phúc, khỏi phải lo lắng, khổ sở. Bây giờ không yêu, mai mốt sống với nhau lâu ngày sẽ yêu. Có gì đâu mà suy nghĩ. Đừng kén chọn lắm vậy con. Ông Lâm có chỗ nào xấu, đáng chê đâu. Con nói với mẹ ông ta là người xấu bao giờ đâu. Con chỉ nói rằng, mẫu người đàn ông trong mộng không phải là ông ấy. Bà mỉa mai. Mẫu người trong mộng, đó là một thằng thanh niên bảnh trai, dũng cảm ngồi trên ngựa trắng đến tặng cho con một bông hồng chứ gì. Có lẽ như vậy đó mẹ ạ. Thôi, con gái của mẹ, con đừng có mơ mộng khùng như vậy nữa. Con nên nhớ rằng, mình đang sống trong một xã hội loài người, với những thực tế tranh giành từng chén cơm manh áo, thì mộng mơ chỉ là những viển vông vô ích. Mẹ đồng ý với con rằng làm người ai cũng mộng mơ, nhưng mộng mơ có bao giờ trở thành sự thật đâu. Nàng thở ra, đứng dậy lấy sách vở ở trên bàn. Con phải đi học kẻo trễ giờ, khi về mẹ con mình sẽ bàn tiếp. Tiếng chuông reo to, mẹ nàng vội vàng vào phòng và dặn. Nếu ai đòi nợ, nói với họ là mẹ vắng nhà nhé. Lâm lắc đầu, miễn cưỡng đến cửa. Trong trí đang chuẩn bị phải nói thế nào để chủ nợ chị hoãn lại vài hôm. Kéo cửa ra, nàng ngơ ngác. Người đứng bên ngoài không phải kẻ đến đòi nợ, mà là ông Trương. Với bó hồng trên tay và gương mặt đầy vui vẻ, nàng thấy lạ. Thưa, ông hỏi ai ạ? Tôi là chủ tiệm bán hoa. Có người khách hàng nhờ tôi mang bó hoa đến tặng nhà này. Nhưng mà tặng ai vậy, thưa ông? Tặng cho cô đó. Nàng nghi ngờ. Có lẽ ông chủ đã lộn nhà. Mặt ông Trương càng tươi hơn. Làm gì lộn được, người khách ấy nói rõ ràng lắm. Nàng cột hứng, nghĩ thầm. Như vậy là cái thằng cha giả lâm mắc dịch này chứ còn ai nữa. Thật đúng là giả dê học đòi chơi mốt trẻ con. Nàng tiếp bó hoa và hỏi. Thưa ông, phải người khách ấy có dáng mập mạp không ạ? Ồ, không phải đâu. Đó là một thanh niên trẻ khá bảnh trai. Tôi đoán chắc là sinh viên. Ông Trương quay đi, không cần để ý đến sự phản ứng của Lâm. Nàng phân vân nhìn bó hoa, rồi lấy tấm danh thiếp lên xem. Hoa thơm vài đóa, chúc cô vui nhiều. Một người chưa quen ái mộ cô, Nghê Quán Quần, thân tặng. Trời mới biết Nghê Quán Quần là ai? Mẹ nàng ló đầu ra hỏi. Ai vậy con? Có người gửi tặng con bó hồng vàng. Người ấy là ai? Con không biết nữa, con đâu có quen biết gì họ đâu. Nàng đi lấy bình cắm và thầm nghĩ. Có lẽ người trong mộng xuất hiện không chừng. Đổ nước vào bình rồi cắm hoa, những ý tưởng mộng mơ nối tiếp trong lòng đã nhuộm má nàng đỏ hồng, má nàng trông càng dễ thương và đẹp. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào thứ hai tuần sau.